Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 39, một khúc tàn tình niệm hồng trần. Yên tĩnh ngắn ngủi, doanh chủ nhìn Hứa Thành bỗng nhiên nói: "Tiểu hài tử, chuyện này bỏ qua như thế nào? Người đã cứu Lôi Đội đi, người này cũng đã chết. Ta và ngươi không cần tiếp tục phải tử chiến. Huống hồ ta là trưởng lão Kim Cương Tông. Nếu ngươi cùng ta tử chiến, thì tương đương khai chiến cùng với Kim Cương Tông. Lão tổ tông ta là cường giả trúc cơ." Hứa Thành trầm mặc, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hơi lảo đảo, nâng tay tựa như muốn lầu đi. Thì đúng lúc này, doanh chủ vừa mới nói còn muốn ngừng chiến, thì bỗng nhiên hàn mang lóe lên trong mắt. Ở một tiếng, cả người lao về phía Hứa Thành, tốc độ cực nhanh, kim quang toàn thân sáng lên trước nay chưa từng có, cả người như hóa thành một kim thần. Kim cương đệ tam pháp. Từ xa nhìn lại, kim quang tràn ngập toàn thân doanh chủ, kinh thế hãi tục, sát khí vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên vẻ mặt của Hứa Thành không hề thay đổi, vẻ lảo đảo nháy mắt biến mất, dường như tất cả đều là giả dối. Tay phải giơ lên không phải lau máu mà là giơ lên sau đầu, đôi mắt đẫm máu cũng hơi nhắm lại. Trong đầu hắn hiện ra một đao kinh diễm tuyệt luân ngày đó trong thần miếu. Vô tượng thần giơ tay, tựa như ẩn chứa đại đạo nào đó. Một đao này hắn đã diễn tả không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng sử dụng qua. Hiện tại hắn cảm thấy mình có thể thi triển. Một tử sắc quang mang từ trên người hắn chiếu rọi ra, bao trùm toàn thân, cũng bao trùm cánh tay giơ lên. Khác với kim sắc của thần tượng, Hứa Thành lại tỏa ra tử quang. Dưới ánh sáng tím này, tay phải của Hứa Thành dường như chậm rãi hạ xuống, trong khi doanh chủ gào thét lao đến. Không có bất cứ điều gì thần kỳ, thực bình phàm, rất đơn giản, mà trong vẻ bình thường đó hình như có một chút đạo vận ẩn chứa bên trong. Đạo vận phi phàm khiến cho ánh sáng tím nháy mắt hội tụ ở tay phải của Hứa Thành. Trong khi hạ xuống thì trên đỉnh đầu của hắn mơ hồ xuất hiện một đạo ảnh thật lớn, đạo ảnh như là thiên đạo. Ánh sáng tím tỏa ra chói mắt, thay thế cả ánh mặt trời, thay thế kim quang, thay thế tất cả. Cùng tay phải của Hứa Thành bỗng nhiên chém xuống, không trung vang lên tiếng lôi đình, mặt đất doanh địa nổ vang, gió lốc và ánh sáng chói mắt như thủy triều quay cuồng về phía xung quanh. Thập hoang giả đều không tự chủ được mà lùi lại. Doanh chủ phía trước đang phi nhanh thì trở lên chậm lại, cho đến khi ở phía trước Hứa Thành dừng lại, gã ngơ ngẩn nhìn Hứa Thành trước mặt, chậm rãi cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Ở dưới chân gã, đại địa xuất hiện một vết nứt thẳng tắp. Vết nứt này dài chừng 7-8 trượng, từ dưới thân gã lan tràn ra phía sau. Một đạo này, doanh chủ lẩm bẩm, trên trán đột nhiên xuất hiện vết máu lại chảy xuống dưới cằm, rồi lại xoẹt qua ngực cho đến đan điền, máu tươi phun trào, cả người tại chỗ trực tiếp bị chém thành hai nửa đổ xuống. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở dồn dập, biểu lộ nội tâm của mọi người kinh ngạc mà hoảng sợ. Dưới ánh hoàng hôn, ánh chiều chiếu lên vết máu tràn đầy trên mặt đất, chiếu rọi cả gương mặt của thiếu niên cô độc. Từng giọt máu tươi trên người hắn chảy xuống, nhỏ xuống vũng máu trên mặt đất, dấy lên tầng tầng gợn sóng. Thân ảnh trong gợn sóng có chút mơ hồ không thấy rõ, nhưng vẻ băng lãnh và hàm xúc trong đó lại rõ ràng thấu ra ngoài. Hứa Thành yên lặng thu hồi thiết thiêm và dao găm đầy vết máu, lại đem phù bảo có nét chữ đã mơ hồ cũng lấy đi, xoay người đi về phía thập tự cùng với Loan Nha trong đám người. Thần sắc thập tự và Loan Nha mang theo vẻ kính sợ nhìn Hứa Thành đi tới, nhìn hắn trầm mặc tiếp nhận Lôi Đội dầu hết đèn tắt đang hôn mê cõng người trên người đi xa, vì vậy họ cũng cúi đầu đi theo hắn rời đi. Trong ánh chiều tà, cái bóng của Hứa Thành kéo ra rất dài, bao trùm máu tươi trên mặt đất, lộ ra một cỗ bi thương khôn kể. Xung quanh thập hoang giả không tự chủ được nhìn bóng lưng của hắn, nhìn trên con đường tràn ngập máu tươi cùng với thi thể, tựa như thành một vết máu dài nhìn mà ghê người. Có người nhớ tới lúc thi luyện trước khi nhập doanh, trong đấu thú trường Hứa Thành kéo cự giác mãng qua vết máu, hai hình ảnh hai vết máu tựa như chồng lên nhau. Tiểu hài tử, không biết ai hô lên đầu tiên, rất nhanh thập hoang giả hội tụ ở chỗ này cũng hô lên: Tiểu hài tử, tiểu hài tử. Thanh âm càng lúc càng lớn, bên trong có lão nhân, có hài đồng, có tráng niên, cũng có nữ tử trên đầu cài lông chim. Trong mắt một đám bọn họ chậm rãi đều hiện ra sự cuồng nhiệt, tiếng hô vang dội cả đất trời. Đây là cách thập phương giả cúi chào đặc thù. Tịch Dương hoàng hôn, cửa doanh địa, Hứa Thành cộng lôi đội đi đến nơi này. Hắn quay đầu nhìn về phía thập tự cùng với Loan Đà, hai người cũng nhìn về phía Hứa Thành, trong mắt có sự kính sợ, cũng có sự phức tạp, hiển nhiên lo đoán được. Phải đi sao? Thập tự nhẹ giọng nói. Ta đưa lôi đội đi đoạn đường cuối cùng, sau đó ta sẽ rời đi. Hứa Thành gật gật đầu. Thập tự cùng với Loan Nha im lặng, trong lòng Hứa Thành nổi lên ly biệt, nhìn bọn họ thật sâu, sau khi ánh mắt giao nhau, nhìn về phía doanh địa đã ở lại nửa năm này. Bảo trọng. Loan Nha nhìn Hứa Thành tiến lên giúp hắn sửa sang lại một chút đầu óc toán loạn, mặc kệ máu tươi còn dính trên người hắn, tiến lên nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Các người sẽ đi đâu? Hứa Thành không tránh kéo ôm của Loan Nha, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta cũng sẽ rời khỏi nơi này, ngươi yên tâm đi. Ta và thập tự có tay có chân, thực lực cũng còn có thể, tới doanh địa nào cũng được. Loan Nha cười nói, thập tự vẫn không nói chuyện, nhưng tiến lên ôm Hứa Thanh thật chặt. Hứa Thanh thở sâu, vẫy tay với bọn họ, xoay người bước đi thật nhanh, đi ra khỏi cửa doanh địa, đi về phía cấm khu, càng đi càng xa. Hoàng hôn phía sau, thập tự cùng với Loan Nha im lặng đứng ở nơi đó, nhìn hắn đi xa, cho đến khi Hứa Thanh biến mất, Loan Nha lẩm bẩm. Thập tự, tương lai chúng ta còn có thể nhìn thấy hắn không? Đáng tiếc, chúng ta còn chưa biết tên hắn. Sẽ gặp được, tên không còn quan trọng. Thập tự nhẹ giọng nói, kéo tay Loan Nha lại. Hứa Thành đi rồi, rời khỏi doanh địa, đi về phía cấm khu. Hắn cõng lôi đội yên lặng đi tới. Như ngày đó hắn cõng lôi đội trọng thương, như hắn cõng người trước khi ly biệt tiễn đưa. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, lôi đội càng ngày càng nhẹ, sinh cơ trên người cũng càng ngày càng ít. Tử vong không thể ngăn cản đang tràn ngập, nỗi bi thương trong lòng Hứa Thành càng ngày càng nhiều. Yên lặng bước vào rừng rậm, yên lặng đi đến cấm khu, yên lặng đi về một nơi, không ngừng bước đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, hoàng hôn đã tắt nắng, màn đêm buông xuống. Tựa hồ cảm nhận được khí huyết trên người cùng với sát ý lưu lại trên người của Hứa Thành, dọc theo đường đi không có bất luận dị thú nào xuất hiện ở trước mắt hắn, cứ để Hứa Thành bi thương bước đi. Cho đến một canh giờ sau, giọng nói mỏng manh ở phía sau hắn khàn khàn vang lên. Tiểu hải tử, ta vừa có một giấc mộng. Lôi đội tỉnh lại, trong trạng thái hấp hối, nói nhỏ. Ông không hỏi mình vì sao ở chỗ này, cũng không hỏi vì sao Hứa Thành lại xuất hiện ở đây, cả không nói mình đã trải qua điều gì. Ta mơ thấy hồng đào, cũng mơ thấy người. Hứa Thành đôi mắt phiếm hồng, sự bi ai trong lòng càng đậm. Tốc độ nhanh hơn, nhưng lại nỗ lực giữ vững, đi đến nơi muốn đến, càng ngày càng gần. Trong mộng, người vẫn rất ngoan ngoãn, trên học đường đều đứng đầu. Lôi đội muốn cười, nhưng tựa hồ nói mấy câu đó đã hao phí hơn phân nửa sức lực của ông. Thanh âm dần dần yếu đi, trước khi hôn mê, nhẹ giọng nỉ non. Mộng thật tốt, tiểu hải tử, ta không thể chịu đựng được nữa. Hứa Thành cúi đầu toàn lực chạy nhanh. Trên đường hắn thử dùng tinh thể màu tím để giúp lôi đội, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, không giữ lại được sinh cơ của ông ta. Rốt cuộc nửa canh giờ sau, hắn đi tới nơi bọn họ đã gặp được tiếng ca ngày đó. Vẫn là khu vực kia, vẫn là cây đại thụ kia. Tới nơi này, Hứa Thành nhẹ nhàng buông lôi đội xuống, để ông ta dựa vào gốc cây, đôi mắt đỏ lên, cái mũi tê dần. Nhìn lão nhân dầu hết đèn tắt đầy nếp nhăn trước mắt này. Lôi đội, Hứa Thành nhẹ giọng nói. Lão nhân dựa vào cây đại thụ, chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt đã vẩn đục, mờ mịt nhìn thế giới trước mắt. Hồi lâu ông tựa hồ mới phân biệt ra đây là nơi nào. Dần dần nở nụ cười, có chút hào quang hiện lên trong ánh mắt. Tiểu hải tử, có rượu không? Hứa Thành yên lặng gật đầu, từ túi ra lấy một bầu rượu, đặt bên miệng lão nhân, giúp ông ta uống một hớp lớn. Ngụm rượu này làm đôi mắt của lão nhân sáng ngời, giống như ngọn nến vụt tắt lên trong ánh sáng cuối cùng. Tựa như vào lúc này, ông ta thấy rõ đôi mắt Hứa Thanh đỏ lên, nở nụ cười. Sao lại khóc? Lôi đội dường như có một chút sức lực. Hứa Thanh nâng dậy, dãy giụa ngồi về phía trước, dựa vào đại thụ. Ông ta muốn giơ tay sờ đầu Hứa Thanh, nhưng lại không làm được. Nhưng định từ bỏ thì Hứa Thanh cầm lấy tay của ông ta, chậm rãi đặt lên đầu mình. Lão nhân cười: "Kỳ thật ta còn tính là tương đối may mắn, ít nhất là lúc này có người ở bên cạnh, có rượu uống, sau khi chết còn có người mai táng cho ta. Mà trong cái thế giới này, trong đông đảo mọi người, lại có bao nhiêu kẻ cô độc thê lương chết đi, yên lặng phơi thây ngoài hoang dã. Kỳ thật cái chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là trước khi chết, trước mắt chẳng có một ai quen thuộc." Nói tới đây, Dư Huy trong mắt của Lôi Đội đã chậm rãi ảm đạm. Ông ta bỗng nhiên nói: "Tiểu hài tử, ta muốn uống một ngụm nữa." Nội tâm của Hứa Thành vô cùng bi thương, cầm lấy bầu rượu nhẹ đặt ở bên miệng Lôi Đội. Rượu tràn ra, Lôi Đội nhìn hắn, thần sắc hoảng hốt, lầm bầm nói nhỏ: "Đào Hồng, người đến đón ta sao?" Rượu rơi trên vạt áo của lão nhân, chảy xuống nền đất. Ông không uống xong, ánh sáng sinh mệnh như ngọn lửa trong đôi mắt cũng dập tắt. Hứa Thành run rẩy cúi đầu, trong lòng đau đớn rốt cuộc không thể khống chế được lan tràn ra khắp cõi lòng, bao trùm cả người hắn. Hắn nắm chặt bầu rượu, mặc cho nó thay đổi hình dạng trong tay, hắn cũng không nhận ra. Cho đến một lúc lâu sau, Hứa Thành cắn môi, yên lặng để bầu rượu sang một bên, ngẩng đầu nhìn lão nhân trước mắt, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Trong đầu hắn hiện ra thân ảnh trong thành trì phế tích. Đối phương bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía mình: "Tiểu hải tứ, có nguyện ý cùng ta rời khỏi nơi này hay không?" Nước mắt từng giọt theo khóe mắt của Hứa Thanh chảy xuống, tan biến ở trên mặt đất, chảy xuống hai hàng trên vạt áo. Ở khu ổ chuột, hắn lớn lên, từ lâu lắm rồi hắn không khóc. Nhưng hôm nay, hắn không nhịn được, nhìn thi thể lão nhân, cho đến khi sắc trời lại một lần nữa tờ mờ sáng, hắn yên lặng đem lão nhân vào bầu rượu chôn ở dưới tán cây. Thập hoang giả không cần bia, vì không có ai cúng bái. Nhưng lão nhân có bia. Ở trước bia mộ, Hứa Thành ngây ngốc nhìn. Cho đến rất lâu sau đó, từ túi già của hắn lấy ra một cuộn vải bố. Bên trong chỉ có một viên kẹo đường, yên lặng đặt ở trong miệng, dựa vào cây đại thụ, nhắm mắt lại. Đường rất ngọt. Có một người nói cho Hứa Thành rằng, khi nào đau khổ mà ăn nó, thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chương 40. Trưởng thành. Một lúc sau đường tan hết, ánh nắng chiếu dọc theo những khe hở trên tán cây, và một đám đọng lại trên khuôn mặt của Hứa Thành, như thể tan ra với đường, vào sâu thẳm trái tim hắn, xoa dịu nỗi đau của hắn. Sau một lúc lâu, Hứa Thành yên lặng mở bừng mắt, nhìn tia sáng chiếu tới mặt trên bầu trời, lại cúi đầu xuống, nhìn bên mộ lão nhân, thở dài một tiếng. Lôi Đổi, một đường đi tốt. Hứa Thành đứng dậy cúi đầu thật sâu. Khi quay người lại, hắn dồn nén tất cả yếu đuối vào sâu thẳm trong trái tim. Dấu vết yếu đuối cuối cùng ở trong lòng, cùng Lôi Đội nằm đó sẽ không thể đi ra được. Vận mệnh đã cho hắn một tia ấm áp, nhưng bây giờ nó đã bị thế giới tàn nhẫn này lấy đi. Đây là điều bất lực của nhân gian, nhưng là con đường nhân sinh Hứa Thành phải đi tiếp. Đôi mắt của hắn từ từ trở nên sắc bén trở lại, nhiều hơn một vẻ thâm thúy, hơi thở cũng dần dần có mũi nhọn, nhiều thêm một vẻ thuần hậu. Trong nháy mắt, dưới ánh mặt trời, Hứa Thành nhanh chóng đi về phía bìa rừng. Cái bóng của hắn cực nhanh, biến mất ở trong điểm sáng. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy tàn ảnh trên người hắn lưu lại. Đó là ánh sáng không thể xua tan trong một sớm một chiều, mãnh liệt trở nên cô đơn, càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng lạnh. Như một con sói lăn lộn trong rừng rậm tàn khốc, trong cô độc trưởng thành từng chút một. Thời gian trôi đi, thân ảnh của Hứa Thành không ngừng xuyên qua trong rừng rậm. Cho đến khi hoàng hôn đánh chiều tà chiếu xuống, hắn đã bước ra cấm khu, đi vào trong thế giới của nhân tộc. Nhưng khu vực hắn bước ra không phải là phạm vi doanh địa, mà là ở bên kia doanh địa. Hắn chưa sẵn sàng để quay trở lại. Cái chết kẻ thù của Lôi Đội chắc chắn sẽ dẫn đến hậu hoạn sau này. Tổ chức của đối phương nếu có thể hành tẩu trong toàn bộ Nam Hoàng Châu thì có thể thấy được thế lực cực đại. Kẻ chết đi tuy rất nhỏ, nhưng khả năng vẫn sẽ có điều tra. Việc này Hứa Thành không thể đánh cuộc. Quan trọng nhất là doanh chủ đã chết. Kim Cương Tông, Hứa Thành từng nghe Lôi Đội nói qua. Kẻ trước tuy là thế lực thật lớn, nhưng cũng chỉ là cương lóc mà thôi. Kẻ sau lại là địa đầu già. Đó là thế lực mạnh nhất trong phạm vi phụ cận. Nơi này có mấy chục thành trì và doanh địa thập hoang giả, đều hoặc ít hoặc nhiều có quan hệ cùng với Kim Cương Tông. nắm giữ trực tiếp hoặc là gián tiếp. Hơn nữa, lão tổ có tu vi đạt tới trúc cơ. Đối với mọi người và tộc hoang dã sinh hoạt trong khu vực này mà nói, trúc cơ cũng giống như là tiên nhân. Tuy có rất nhiều người chân chính nhìn thấy, nhưng uy áp đến từ trúc cơ khiến cho tất cả mọi người phải kính sợ trong lòng. Cho nên Hứa Thành rất rõ ràng, mình giết hai vị trưởng lão của Kim Cương Tông, tất nhiên là đối mặt với lửa giận của Kim Cương Tông, và muốn giải quyết vấn đề này, phương pháp cũng rất đơn giản. Phải cần một cái thế lực cường đại hơn tới uy hiếp Kim Cương Tông, làm nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế lực đó chính là Thất Huyết Đồng. Đối với thành trì cùng với dân địa phụ cận mà nói, Kim Cương Tông là quái vật khổng lồ. Nhưng đối với Kim Cương Tông mà nói, Thất Huyết Đồng mới chính là tồn tại khủng bố. Cho Kim Cương Tông 100 lá gan, bọn họ cũng không dám trêu chọc Thất Huyết Đồng. Cho nên Hứa Thành rất rõ ràng, chỉ cần mình trở thành đệ tử của Thất Huyết Đồng, như vậy nguy cơ có thể tạm thời được giải trừ. Cho nên lúc này hắn đi ra cấm khu, sờ sờ lệnh bài của Thất Huyết Đồng trong túi giả, ánh mắt sáng như sao. Hắn chuẩn bị đi một chuyến đến Thất Huyết Đồng. Thất Huyết Đồng cách nơi này rất xa xôi, người bình thường muốn đi qua phải tốn mất mấy năm, không những thế còn phải trèo đèo vượt suối, còn phải trải qua đủ mọi loại nguy hiểm. Nhưng đối với người nắm giữ lệnh bài mà nói, thì tất cả những điều này đều trở nên đơn giản hơn không ít. Sau lưng lệnh bài có khắc bản đồ của Thất Huyết Đồng, đồng thời ở trên mặt có rất nhiều điểm đánh dấu, bên trong bất cứ một cái nào đều là phân thành của Thất Huyết Đồng. Cầm lệnh bài bước vào bất cứ phân thành nào đều có thể được hưởng một lần truyền tống không ràng buộc. Trong đó một chỗ gần nhất đối diện với phương hướng Liễu Tùng Thành là Lộc Giác Thành. Khác với Liễu Tùng Thành, tư cách vào Lộc Giác Thành chẳng những tiêu phí linh tệ nhiều hơn, còn cần đệ tử Thất Huyết Đồng đề cử, cho nên lôi đổi lúc trước không thể tiến vào. Khi đến đây, Hứa Thành quay đầu lại nhìn thật sâu cấm khu. Sau một lúc lâu hắn xoay người, trong hoàng hôn nhanh chóng bước đi. Mục tiêu đúng là Lộc Giác Thành. Tính toán thời gian nhiều nhất là 3 ngày là ta có thể tới Lộc Giác Thành. Hứa Thành trong lòng ước tính, hắn chưa từng đến Lộc Giác Thành, nhưng cái tên này không hề xa lạ, bởi vì nơi tọa lạc của Lộc Giác Thành cách nơi hắn sống 6 năm trước, chẳng hạn như thành trì phế tích không xa lắm. Vào lúc này, lợi dụng trời tối, Hứa Thành một mình ở trong nơi hoang vu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thời gian trôi qua đã 2 ngày, Hứa Thành không trở lại doanh địa là chính xác. Trong doanh địa tập hoang giả hiện giờ có hàng chục đệ tử của Kim Cương Tông lạnh lùng chờ đợi, thậm chí còn có 7-8 người bước vào rừng rậm để tìm kiếm. Sở dĩ biết được việc này nhanh như vậy là bởi vì tập hoang giả phát tạp bên trong có đủ loại người tâm tư, trừ khi là giết hết toàn bộ, bằng không nhất định sẽ có người mật báo. Vì thế khi sự việc truyền tới Kim Cương Tông thì toàn bộ Kim Cương Tông tức giận. Đối với Kim Cương Tông mà nói, giết hai trưởng lão, đây là sự việc trọng đại, đặc biệt đối với mặt mũi của bọn họ chính là một loại khiêu khích. Cho nên chẳng những bọn họ phải nhanh giải quyết, còn phải lập uy. Nhưng mà đợi một lúc lâu, Hứa Thành cũng không có xuất hiện. Hơn nữa cấm khu quá lớn, cho nên bọn họ cũng không rõ Hứa Thành có tiến vào hay không. Bên ngoài hoang dã trống trải, nhân thủ của Kim Cương Tông khó tránh khỏi bị phân tán. Cho nên 2 ngày qua không có bất cứ thu hoạch nào. Cứ thế sự việc này đã lan rộng một cách không kiểm soát, khiến cho thành trì cùng với tập hoang giả doanh địa trong phạm vi Kim Cương Tông đều nghe thấy. Điều này khiến cho Kim Cương Tông đã tìm kiếm bấy lâu này càng thêm tức giận. Vào lúc này trên đỉnh núi của Kim Cương Tông truyền đến một tiếng hét tức giận. Sơn môn của Kim Cương Tông cách Liễu Tùng Thành không xa lắm. Phía trên là một đỉnh núi rất là xa hoa. Môn hạ đệ tử chừng hơn mấy trăm, cường giả không ít. Tiếng hét tức giận vang lên đúng là truyền ra từ đại điện trên đỉnh núi. Còn không tìm được. Trong đại điện, người trung niên mặc trường bào kim sắc, ngồi ở trên, thân sắc uy nghiêm, trong mắt mang theo sự phẫn nộ, dao động linh lực theo đó mà khuếch tán ra xung quanh, tràn đầy uy áp. Ở phía dưới có 2 người đang đứng, 2 người này đều là trung niên. Cũng mặc kim bào, một thân dao động linh lực rất là mãnh liệt, vượt qua cả doanh chủ. Lúc này đều cau mày, sau một lúc lâu một người trong đó trầm thấp nói. Tông chủ, vùng hoang dã quá lớn, không bằng để những thị vệ thành trì cùng với tộc hoang giả doanh địa cùng đi ra ngoài tìm kiếm, không chừng nhiều nhất 3 ngày là có thể tìm được. Còn ngại người ta cười vào mặt chưa đủ hay sao? Bị một tiểu hài tử giết ai trưởng lão, huyết tẩy doanh địa, việc này nếu để bọn họ tới giúp, Kim Cương Tông ta làm gì có mặt mũi nào? Tông chủ Kim Cương Tông thượng vị cả giận nói. Hai người phía dưới trầm mặc không hề nói gì nữa. Sau một lúc lâu, tông chủ Kim Cương Tông thở sâu, sát khí trong mắt mãnh liệt chỉ xuống hai người. Lý trưởng lão, Trần trưởng lão, hai người các người là luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Bất cứ một ai đều có thể chém giết tiểu hài tử kia dễ như trở bàn tay. Ta đã xin chỉ thị của lão tổ. Ở chỗ lão nhân ra người mượn hai truy tung phù cho các người. Lão tổ đã đồng ý. Các người tự mình ra ngoài, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhiều nhất 12 canh giờ, ta muốn thấy đầu của tiểu hài tử kia. Hai vị trưởng lão vừa nghe thấy lão tổ biết việc này, từ các thần sắc nghiêm nghị hẳn lên. Ánh mắt của tông chủ Kim Cương Tông băng hàn. Sau khi nói xong, gã lấy ra một ngọc giản, vừa muốn hỏi ý lão tổ, nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh chợt vang lên bên ngoài đại điện như thiên lôi nổ vang. Thanh âm này quá lớn, khiến cho tâm thần của hai trưởng lão đều mãnh liệt chấn động, ngay cả tông chủ cũng sắc mặt biến hóa, lập tức đứng lên, bước nhanh đi xuống. Bên ngoài đại điện, một lão già mặc trường bào kim hồng sòng sắc cất bước đi tới. Thân thể cao lớn, sắc mặt hồng nhuận, một mái tóc bạc phiêu giật, còn mắt dường như có tia chớp lóe lên, che đi vẻ âm trầm. Đi tới, linh lực cường đại đã siêu việt luyện khí, ầm ầm khuếch tán về phía bát phương, những nơi đi qua mặt đất xuất hiện khe nứt. Hơn nữa khí thế trên người hình thành gió lốc vươn xung quanh lão, thậm chí nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy hai chân không dẫm lên mặt đất mà là đạp không mà đến. Đạp không không phải là dựa vào phong thuật, mà là chân đang đạp không. Hơn nữa sau lưng lão mơ hồ có một kim cương chi thân hư ảo, phảng phất một khi bùng nổ đại điện cũng không thể nào thừa nhận được uy áp. Lão ta đến tức khắc khiến cho ba người trong đại điện đồng thời quỳ xuống tham kiến lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông không nói gì, đi đến thượng vị ngồi xuống, lạnh lùng nhìn ba người phía dưới, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người của tông chủ. Vân Vân, người đã quên tôn chỉ của Kim Cương Tông ta sao? Trán tông chủ đổ đầy mồ hôi, lập tức nói. Hồi bẩm lão tổ, Vân Vân không quên, tôn chỉ của Kim Cương Tông ta là không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì như duệ kim, anh chí cường nhất kích. Cho nên ta an bài hai vị đại trưởng lão đồng thời ra ngoài. Hồ đồ! Lão tổ Kim Cương Tông căm tức nhìn tông chủ. Lão phu vừa rồi đã cẩn thận nghiên cứu lai lịch của tiểu tử kia. Người này thời gian ngắn ngủi từ bình thường mà quật khởi, vốn là thành viên mới của tiểu đội Lôi Đình, đầu nhập cấm khu giết chóc vô số, lấy yếu thắng mạnh giết huyết ảnh không nói, còn cứu được không ít thập hoang giả. Thậm chí còn biết dùng độc, lấy tù vi luyện khí tầng 6, lại một lần nữa lấy yếu thắng mạnh giết hai vị trưởng lão của tông ta, còn có thể toàn thân mà lui, làm các người hiện giờ cũng chưa tìm được. Mà trong doanh địa nhiều người như vậy, thập hoang giả mật báo lại chỉ có hai, có thể thấy được một tâm sở hướng. Người như vậy, căn cứ vào kinh nghiệm lão phu nhiều năm đọc vô số sách cổ, hoặc là hóa giải với người, hoặc là ngươi phải toàn lực ra tay chém giết. Hành động an bài vừa rồi hai người bọn họ như ngươi, đối với người am hiểu lấy yếu thắng mạnh này thì có gì khác biệt? Cuối cùng lão tổ Kim Cương Tông dường như là giống giận mà gào lên. Trong cơn tức giận, ba người phía dưới chỉ biết cúi đầu run rẩy. Lão tổ Kim Cương Tông thở sâu, hừ một tiếng, âm trầm tiếp tục nói. Lão phu hô có thể kết luận, ngươi để bọn họ đi. Nếu tìm không thấy thì cũng thôi đi, một khi tìm được nhất định sẽ bị đối phương giết chết. Sau đó người phẫn nộ lại tự mình đi tìm, người cũng nhất định sẽ bị giết. Tới lúc ấy lão phu lại đi, người này nhất định là đã cao chạy xa bay. Mà nhiều năm sau một khi hắn trở lại, sợ là một trường là có thể chụp chết lão phu. Nghe lời nói của lão tổ, tông chủ sửng sốt, mồ hôi đổ ra càng nhiều. Chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy sự việc phát triển không đến mức như thế. Nhưng ở trước mắt lão tổ, gã không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu hỏi một câu. Thỉnh xin chỉ thị của lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông gần đầu, nhìn về phía thiên địa hoang dã bên ngoài đại điện. Ánh mắt sâu xa, sau một lúc lâu chậm rãi nói. Phân bố các đệ tử tìm kiếm ra nhiều khu vực, đồng thời mỗi một tòa thành trì cùng với thập hoang giả doanh địa đều nhìn chằm chằm. Cho hai vị đại trưởng lão phi hành phù cùng với truy tung phù, mỗi người phụ trách một nửa khu vực, và lão phù cũng tự mình tham gia. Một khi có điều phát hiện, lập tức thông báo cho lão phù quả đó, như thế mới xem như là một kích chí cương. Bằng cách này vạn vô nhất nhất, và có thể lập uy. làm kinh sợ bọn đạo trích. Một lát sau, tiếng chuông của Kim Cương Tông vang vọng, rất nhiều đệ tử ra ngoài, hơn nữa còn có lão tổ mang theo hai vị đại trưởng lão, bỗng nhiên bay lên không trung. Người phía trước có ba cái phủ văn long lánh, tựa như chỉ dẫn phương hướng, mang theo bọn họ đi vào vùng hoang dã, hóa thành ba ngả, nhanh chóng tản ra. Chương 41: Tiên La Địa Võng. Trong nơi hoang dã, thân thể của Hứa Thanh linh hoạt nhanh chóng đi tới. Hắn đã chạy suốt hai ngày nay, vì khả năng khôi phục của hắn, cho nên hắn không cảm thấy mệt mỏi như những người khác nếu chạy liên tục như vậy. Thậm chí hắn có một loại cảm giác thân thể hoàn toàn được hoạt động. Trong lúc ấy, hắn cũng từ xa xa nhìn thấy thân ảnh của tu sĩ Kim Cương Tông ăn mặc giống như là doanh chủ, nhưng hắn cố gắng né tránh, nhanh nhẹn lách sang. Lúc này khoảng cách tới Lộc Giác Thành chỉ còn lại một ngày đường. Trên đường đi, Hứa Thanh cũng qua một chỗ ngã rẽ. Bên trái là thành trì nơi hắn đã ở 6 năm, nơi đó hiện giờ đã hóa thành cấm khu. Từ xa nhìn lại, hoàng hôn là một vùng phế tích đen tối. Một phương hướng khác đó là Lộc Giác Thành. Đứng ở chỗ này, Hứa Thanh quay đầu nhìn cấm khu, trầm mặc mấy hô hấp. Hắn lắc mình đang định chạy về phía Lộc Giác Thành, thì vào lúc này hắn biến sắc, trong tích tắc cúi người chui vào một bụi cây ẩn thân. Đôi mắt thận trọng, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía không trung nơi xa. Nơi đó có một đạo cầu vòng kim sắc đang xé không lao qua. Vì khoảng cách quá xa, Hứa Thanh chỉ có thể thấy kim quang chói mắt, không thấy rõ bóng dáng người ở bên trong. Nhưng dao động linh lực của đối phương giống như là doanh chủ, thậm chí còn mạnh hơn nữa, làm cho tâm thần hắn chấn động. Uy áp này đã vượt qua doanh chủ. Cho đến khi cầu vòng đi xa, Hứa Thanh mới thở sâu, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Hai ngày nay hắn đã gặp ba đợt tu sĩ Kim Cương Tông, hắn đều cẩn thận tránh đi, nhưng rõ ràng lúc này đây hắn cảm giác nguy hiểm nhất. Nếu đi tiếp thì trong một ngày là có thể chạy được tới Lộc Giác Thành. Sau khi trầm ngâm, hắn biết hiện tại ưu thế của mình là không ai biết trên người mình có lệnh bài của Thất Huyết Đồng. Kể từ đó mục đích cũng rất khó bị đoán ra. Nhưng mình còn có một ưu thế khác, đó là không quan tâm tới dị chất nồng đậm của cấm khu, cẩn thận một chút là có thể ở lại thời gian lâu dài. Ưu thế trước đó mình cần phải hành động mau lẹ, làm Kim Cương Tông trở tay không kịp, khả năng lớn là có thể được truyền tống từ Lộc Giác Thành. Nhưng cũng có mặt hạn chế, một khi trên đường mình đi tới Lộc Giác Thành bị phát hiện thì ưu thế này sẽ lập tức bị mất đi, quá dễ dàng bị người khác đoán ra mục đích, đồng thời an nguy của mình cũng sẽ bị uy hiếp. Còn ưu thế thứ hai thì ở chỗ kéo dài thời gian, kéo dài cho tới khi Kim Cương Tông mệt mỏi rã rời, thuận tiện cho mình đi tới Lộc Giác Thành an toàn hơn. Và một khi gặp phải nguy hiểm thời gian này, trong cấm khu mình vẫn còn con đường sống sót chu toàn. Hai con đường, hai lựa chọn. Hứa Thanh trầm ngâm, ở trong lòng phân tích lợi hại. Bỗng nhiên đạo kim quang mới vừa rồi bay qua không trung lại một lần nữa xuất hiện, và lần này tốc độ còn nhanh hơn. Cảnh tượng dị thường này khiến Hứa Thanh lập tức nhíu mày, ẩn nấp quan sát thật kỹ, cho đến khi đạo kim quang bay qua, tốc độ chậm lại. Cảnh tượng này khiến cho Hứa Thanh thấy rõ thân ảnh trong kim quang, đó là một tu sĩ trung niên. Người này đùi phải dán một lá bùa đầy phù văn, tràn ra dao động linh lực tựa như có thể trợ giúp thân phi hành. Trên mặt còn có một lá bùa, đúng là ngọn nguồn của kim quang. Lá bùa ánh sáng không ngừng lập lòe, bên trong mơ hồ còn có một thân ảnh. Nhìn kỹ thân ảnh kia, bất ngờ là thị vệ của doanh chủ bị Hứa Thanh chém giết. Có lẽ là linh hồn, kim quang như chó săn cảm ứng khắp nơi. Tốc độ của tu sĩ trung niên càng ngày càng chậm, dường như quan sát xung quanh. Sau một lúc lâu thay đổi phương hướng, tiếp tục tìm kiếm, càng ngày càng xa. Một màn này làm nội tâm của Hứa Thanh lột bột một tiếng. Phù bảo. Hắn nhận ra hai lá bùa có phù văn kia, tuy không hiểu biết được cụ thể, nhưng có thể đoán được tác dụng đại khái của chúng đó. Lấy người bị ta giết chết để cảm ứng sự tồn tại của ta. Nhưng hiển nhiên phạm vi không lớn, cảm ứng cũng mờ nhạt. Hứa Thanh thở sâu, ý thức khắc sâu trong thuật pháp thần kỳ và huyền diệu. Lúc này trong lúc phân tích cân nhắc lợi hại, tức khắc có khuynh hướng. Không thể tiếp tục đi tới Lộc Giác Thành được nữa. Trong một ngày sẽ bị phát hiện, nguy hiểm rất lớn. Một khi bị phát hiện, ta chẳng những thân lâm hiểm địa, sẽ bại lộ mục đích. Hứa Thanh có điều quyết đoán, thừa dịp đối phương đi xa, hắn chạy thẳng đến phương hướng cấm khu. Hắn định đi đến nơi đó để tránh né một đoạn thời gian rồi mới quyết định tiếp. Trong khi Hứa Thanh nhanh chóng đến đây, thì không lâu sau, khi hắn còn cách cấm khu một nén nhang, trên bầu trời sau lưng kim quang lại một lần nữa xuất hiện. Hứa Thành lập tức trốn đi, quay đầu nhìn lại, đôi mắt đột nhiên co rút. Đạo kim quang dường như tỏa định hắn ở nơi này. Thế nhưng tốc độ đột nhiên tăng lên, thẳng đến chỗ hắn. Hơn nữa còn có một đạo kiếm quang lấy tốc độ nhanh hơn gào thét chém tới. Cảnh tượng này làm sắc mặt của Hứa Thành kẽ biến, không hề tránh né, thân thể đột nhiên nhoáng lên. Hắn rời đi, tiếng nổ vang lên, kiếm quang chợt chém xuống chỗ hắn vừa trốn, làm bùn đất văng ra khắp nơi, gây ra một chấn động dữ dội. Đồng thời kim quang trước bầu trời tiến đến, một tiếng hừ lạnh vang vọng. Tiểu tế tử, rốt cuộc cũng tìm được người, hóa ra là người muốn trốn tới nơi này. Theo giọng nói vang lên, kim quang tiếp cận, thân ảnh bên trong cũng hiện ra một cách rõ ràng. Người này mặt vuông chữ điền, mặc trường bào kim sắc, chiều cao trung bình, tướng mạo bình thường, duy chỉ có lông mày là rất dày, thoạt nhìn trông dễ thấy. Lúc này trong mắt tên lông mày rậm mang theo vẻ âm lãnh cùng với sát khí, ở trong không trung nhìn về phía Hứa Thành. Dường như khi gã vừa cúi đầu lại thì chân phải của Hứa Thành trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh một cái, rồi cả người ầm một tiếng nhảy lên, lao về phía tu sĩ trung niên ở giữa không trung. Gã cười lạnh, trước đó gã lần đầu tiên đi ngang qua nơi đây, thấy truy tung phủ xuất hiện dị thường, cho nên gã đã cẩn thận lục soát. Lúc này rốt cuộc đã tỏa định Hứa Thành ở nơi này. Mặt thấy Hứa Thành đến, gã đột nhiên bay lên cao. Hứa Thành khó có thể vươn tới độ cao như vậy, lực lượng lao lên cũng tiêu tán, cả người rơi xuống. Tu sĩ trung niên giơ tay, một cỗ gió lốc từ xung quanh xuất hiện, rồi gã chỉ một cái. Trong phút chốc, gió lốc cuốn tới bao phủ Hứa Thành ở bên trong. Trong tiếng rung chuyển, Hứa Thành chật vật rơi trên mặt đất, rồi nhanh chóng chạy thẳng đến cấm khu. Tu sĩ trung niên vừa muốn đuổi theo, nhưng ngay sau đó, một tia sáng lạnh lẽo từ chỗ của Hứa Thành lóe lên, hóa thành một con dao găm, lấy tốc độ kinh người phi về phía tu sĩ trung niên. Chút tài mọn. Tu sĩ trung niên không né tránh, trên mặt đất, Hứa Thành nhìn thật sâu tu sĩ trung niên, tốc độ toàn diện bùng nổ, lao ra. Hắn đã ý thức được mình không phải là đối thủ của người này. Nếu đối phương không phi hành, hắn còn có thể lấy thương đổi thương và kéo gã vào chỗ chết. Nhưng đối mặt với một đối thủ có thể phi hành, Hứa Thành không có nhiều biện pháp. Một là trên trời, một là dưới đất. Trong một cuộc chiến như vậy, hắn không có bất kỳ lợi thế nào. Lúc này Hứa Thành dùng hết sức lao tới. Ở bầu trời phía sau, kim bảo trung niên cười lạnh, lấy ra ngọc giản, truyền âm cho lão tổ, sau đó tiếp tục truy kích. Bấm tay niệm thần chú, từng đạo ánh sáng thuật pháp bắn xuống đất. Thần là đại trưởng lão, luyện khí tầng 9 đỉnh phong, linh lực rất là dư thừa, thuật pháp nắm giữ càng nhiều hơn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo phong nhận cùng với hỏa cầu không ngừng oanh kích, làm Hứa Thành ở dưới đất chạy vội, mệt mỏi chống đỡ, dù trốn tránh cũng vẫn bị làn đến, khóe miệng từ từ tràn ra vết máu. Lão tổ quá cẩn thận, không cần lão nhân già đến đây, ta cũng có thể chém giết. Giữa không trung, tu sĩ trung niên cười lạnh một tiếng. Tuy nói là như thế, nhưng gã không hạ xuống đất, mặc dù là Hứa Thành nhiều lần chật vật, gã cũng vẫn bảo trì độ cao nhất định. Đôi tay bấm niệm thần chú, gió lốc tái khởi, ầm ầm cuốn về phía mặt đất. Hứa Thành trong mắt hiện lên sát ý, bị đánh động như vậy càng làm cho sát ý trong mắt của hắn càng mạnh. Nhưng hắn rõ ràng, đối phương nhìn như chỉ có một người, nhưng tất nhiên có biện pháp liên hệ với tông môn. Nếu không nhanh chóng tốc chiến tốc thắng tiến vào cấm khu, thời gian bị kéo dài, một khi những người khác của Kim Cương Tông đuổi tới, thì tình cảnh của mình sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Đặc biệt là trong miệng đối phương nói ra lão tổ, làm nội tâm của Hứa Thành chấn động. Nhưng đối phương chưa từng hạ thấp độ cao, làm Hứa Thành không thể phản kích được. Vừa rồi hắn cũng mấy lần bày ra vẻ yếu nhược, nhưng lại không thể dụ dỗ được đối phương. Người này quá cẩn thận, không thể kéo dài được. Khi đến đây, trong con mắt của Hứa Thành từ quang chợt lóe lên, gió lốc của đối phương cuốn xuống, đem toàn thân của hắn bao phủ. Một tư ảnh đao quang chợt hiện ra từ trong gió lốc, Hứa Thành phun ra máu tươi. Trong thương tổn thuật pháp của đối phương, tay phải theo đó mà chém ra. Trong phút chốc, thiên đạo tái hiện, bỗng nhiên một cỡ quy cơ sinh từ mãnh liệt tích cực hạn, trực tiếp bùng nổ trong nội tâm của tu sĩ trung niên giữa không trung. Sắc mặt của gã kịch liệt biến hóa, nhanh chóng lui về phía sau, mượn phi hành phù liều mạng toàn lực phóng lên không. Trong khoảnh khắc đó, hư không phía dưới nổ vang, đạo ảnh phảng phất có thể chặt đứt tất cả, hiểm hiểm xoẹt qua hạ thân của gã. Nếu gã tránh hơi chậm một chút, hoặc là hạ thấp độ cao, sợ là hiện giờ tất sẽ bị một đao này với khí thế lôi đình chém lên người mình. Lúc này tuy tránh né được sinh tử, nhưng chân trái của gã vẫn bị chạm vào một chút, tàn nát, huyết nhục mơ hồ. Cô nén đau nhức, Tu sĩ trùng điền hô hấp dồn dập, trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, nhưng nội tâm cảnh giác cùng với nỗi khiếp sợ đang còn rất nhiều. Gã biết rõ, nếu là không có phi hành phù, mình sẽ bị một đao kinh người kia chém vào, thì không chết cũng bị trọng thương. Lão tổ nói không sai, tiêu hoài tử này tà môn. Trên mặt đất, Hứa Thành lau đi máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn tu sĩ trung điên ở giữa không trung, chân trái đã huyết nhục mơ hồ, áp xuống tiếc nuối ở trong lòng, xoay người lại tiếp tục chạy về phía cấm khu. Trên bầu trời lúc này, tu sĩ trung điên đau nhức khó nhịn, phong bế miệng vết thương, cả cúi đầu nhìn về phía Hứa Thành, sát khí trong lòng tuy mạnh nhưng vẫn do dự một chút, không dám tiếp tục tới gần, mà là bay lên cao lấy thuật pháp quấy nhiễu. Gã không tính một mình động thủ, cùng hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao cho, bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Cho nên gã dù kích, mặc dù là đối phương muốn đi vào cấm khu, nhưng vẫn cứ để việc này phát sinh. Chờ lão tổ tới, người này hẳn phải chết. Vì thế, dưới tình huống gã không dám tới gần. Thuật pháp tuy đối với Hứa Thành có thương tổn, nhưng Hứa Thành khôi phục khủng bố, cho nên không ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, cũng càng lúc càng nhanh, cho đến khi Hứa Thành thấy được cấm khu, nhoáng lên nhanh chóng chạy vào. Bên ngoài cấm khu, tu sĩ trung niên ở giữa không trung dừng lại, đang do dự có tiếp tục truy đuổi hay không, thì ở chân trời phía sau gã đột nhiên sấm sét đổ vang, có hai thân ảnh gào thét lao đến. Người trước mặc trường bào màu đỏ, đầu bạc phiêu tán, không giận tự uy, có hư ảnh kim cương chi thân hóa thành gió lốc chấn động bát phương, đúng là lão tổ Kim Cương Tông. Người sau còn lại là một vị trưởng lão khác của Kim Cương Tông. Hai người một trước một sau nhanh chóng tới gần. Chương 42. Bạch y vô diện nữ. Cảnh tượng này bị Hứa Thành bước vào cấm khu nhìn thấy, đôi mắt của hắn căng thẳng, nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong lòng bùng nổ, huyết nhục toàn thân đều không chịu nổi khống chế mà rung động. Tất cả những điều này đều là đến từ lão giả cao lớn mặc trường bào màu đỏ, nơi chân trời xa xa đang nhanh chóng tới gần. Là trúc cơ. Trong đầu Hứa Thành nháy mắt hiện ra tên gọi của cảnh giới. Thật sự là loại uy áp cường đại này, mặc dù từ khoảng cách rất xa, nhưng mang cho Hứa Thành chấn động rất lớn. Thân phận của đối phương không cần nói cũng đã biết, đúng là lão tổ Kim Cương Tông. Đặc biệt là sau lưng của đối phương có một hư ảnh kim cương chi thân thật lớn, mang theo vẻ tức giận, giống như là thiên binh, làm đôi mắt của Hứa Thành đau đớn. Hắn có một loại cảm giác nằm đó ở khu ổ chuột, xa xa nhìn những tán tu luyện khí. Cảm thụ tương tự, nhưng trình độ là vượt qua rất xa. Thậm chí hắn chỉ nhìn một cái, có cảm giác bị đối phương tỏa định. Cho dù nhắm mắt lại, trong đầu cũng sẽ không nhịn được mà hiện lên thân ảnh cao lớn kia. Thân ảnh ấy tựa như có hỏa lực, khiến trong đầu của hắn mơ hồ đau lên. Theo một nghĩa nào đó, đã xem như nội thương tâm thần. Nhưng mà Hứa Thành nhiều lần khống chế cái bóng, đối với loại cảm giác này cũng không xa lạ gì. Đồng thời hắn cũng giết lại một đao thần tượng, có chút sơ thành. Tâm tư ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, cứng cỏi và tăng trưởng hơn. Cho nên tuy đầu đau, nhưng lại không ảnh hưởng đến hành động, càng thêm nhanh hơn. Trong khi chạy trốn trong cấm khu, đồng thời hắn giơ tay lấy ra những viên hắc đàn, lần lượt ném về phía sau. Hắc đàn rơi xuống đất, nổ tung. Sau khi lớp màng ngăn cách thất diệp thảo bên ngoài mất đi, dược tố bên trong của hắc đan khuếch tán nhanh chóng tràn ngập, khắp nơi dường như hình thành lốc xoáy, khiến cho dị chất trong cấm khu hội tụ tới. Từ xa nhìn lại, vì Hứa Thành ném ra mười mấy viên hắc đan, làm dị chất nồng đậm giống như thủy triều từ xung quanh kéo tới. Tu sĩ trung niên mày rậm muốn truy nhập cấm khu để truy kích, thân ảnh không khỏi dừng lại, sắc mặt có biến hóa, nhất thời không dám tiếp cận quá gần. Hắc đan này đúng là sản phẩm của Hứa Thành luyện chế bạch đan thất bại. Lúc ấy hắn cảm thấy ném đi thì đáng tiếc, không phải hoàn toàn không có chỗ dùng, lúc này lấy ra đúng là thời điểm tốt. Theo dị chất từ xung quanh vọt tới, tức khắc một khu vực rộng lớn phía sau Hứa Thành, dị chất nồng đậm kinh khủng, mà tốc độ của hắn lại nhanh hơn. Thời gian không lâu, trong tiếng nổ vang vọng, bên ngoài cấm khu cầu vồng ở chân trời đã tới. Dừng lại ở bên cạnh cấm khu, trong ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông trượt lóe lên sát khí, lại không dừng lại một chút nào, bỗng nhiên bước vào. Hai vị trưởng lão Kim Cương Tông phía sau cũng đều cắn răng đi theo. Cứ như vậy, ba người hoàn toàn đi vào khu vực dị chất nồng đậm, rất nhanh đã lao ra, nhưng chờ đợi bọn họ vẫn là dị chất kéo đến, thậm chí bên trong còn ẩn chứa rất nhiều khói độc. Lão tổ, tiêu tử này thực tà môn. Tu sĩ trung niên chân trái huyết nhục mơ hồ, vội vàng nói nhắc nhở lão tổ. Lão tổ Kim Cương Tông hư lạnh, đột nhiên thổi ra một hơi về phía trước, tức khắc hình thành gió lốc cuốn mạnh xung quanh lên, nháy mắt thổi tan toàn bộ sương mù. Lão không dừng lại một chút nào, tóm lấy hai trưởng lão ở bên cười, chợt lao ra hướng về nơi Hứa Thanh rời đi, nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là lúc này hoàng hôn đã buông xuống, đêm tối đang nhanh chóng kéo đến, băng hàn xung quanh càng tăng thêm, tràn ngập chỗ dị chất, làm cho nó càng thêm nồng đậm. Nếu là tiếp tục phi hành ở chỗ này, lão tổ Kim Cương Tông thì còn tốt, nhưng vị trưởng lão mày rậm vốn đã bị thương trong thời gian tới sẽ cảm thấy không khỏe. Vì thế lão tổ Kim Cương Tông lại giọng nói: hai người các ngươi đi theo phía sau, ta đi bắt tiểu hài tử này trước. Nói đoạn, lão tổ Kim Cương Tông tu vi vận chuyển, kim cương chi thể ở phía sau ngửa mặt lên trời rít gào, thân ảnh bành trướng rất nhanh, đạt tới hơn 30 trượng, như một người khổng lồ, cũng chạy nhanh về phía trước. Mỗi một bước đều bằng chiều cao của nó, mà lão tổ Kim Cương Tông thì đứng ở trên đỉnh đầu của Kim Cương Nhân. Từ xa nhìn lại, nếu như không có linh lực nhất định, sẽ không thể nhìn thấy Kim Cương Nhân. Có thể nhìn, chỉ có lão tổ Kim Cương Tông đang đứng thẳng, đạp không, dường như trôi đi càng ngày càng xa. Lão tổ uy vũ! Hai vị đại trưởng lão phía sau, lúc này thần sắc kích động, bọn họ kết luận lão tổ tự mình ra tay, thì kiểu gì tiểu hai tử kia cũng hẳn phải chết. Tin tưởng nhanh thôi, lão tổ sẽ mang thi thể của nhãi danh kia trở về. Hai người chắc chắn. Nhưng thời gian từ từ trôi qua, một canh giờ sau, thần sắc của hai vị trưởng lão Kim Cương Tông có điều biến hóa, lại nhìn nhau, đều cảm thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Ở tầm cuối con mắt của bọn họ đã sớm không nhìn thấy thân ảnh của lão tổ, hiển nhiên đã truy đuổi rất là xa rồi. Chỉ là bọn họ không rõ, một tên tu sĩ luyện khí luyện thể mà thôi, rốt cuộc là có tốc độ cùng với năng lực như thế nào, làm cho lão tổ đến bây giờ còn không giải quyết được. Bọn họ nghi hoặc, lão tổ Kim Cương Tông càng nghi hoặc hơn. Lúc này, ở một nơi cách xa hai trường lão, lão tổ Kim Cương Tông sắc mặt khó coi, nhìn thân ảnh của một thiếu niên nơi rất xa, đang lấy tốc độ kinh người đến cực điểm điên cuồng chạy trốn. Tốc độ đối phương tuy có sự chênh lệch với mình, nhưng chênh lệch này không quá lớn. Mà mỗi khi lão ta đánh ra một quyền, hình thành quyền ảnh thật lớn, phối hợp với Kim Cương Nhân ở phía dưới thân, cách không đánh tới, thì bên ngoài thân thể của Hứa Thành sẽ có ánh sáng hiện lên, hóa thành một tầng phòng hộ đối kháng. Trong tiếng nổ vang dội, màn hào quang phòng hộ tuy lay động muốn vỡ ra, nhưng thiếu niên lại dùng phản lực để đẩy tốc độ nhanh hơn. Đồng thời vì đêm tối buông xuống, nơi này vốn là dị chất đồng đậm, thiếu niên trong khi chạy còn không ngừng hội tụ, làm băng hàn chung quanh tăng thêm nhiều hơn. Tất cả những điều này làm lão tổ Kim Cương Tông cũng phải kiêng kỵ, đôi khi muốn tránh đi. Điều này khiến tốc độ khó tránh khỏi bị thuyên giảm. Muốn đuổi theo cũng cần mất thời gian. Đáng chết! Lão tổ Kim Cương Tông sắc mặt âm trầm, đồng thời sắc mặt của Hứa Thành cũng tái nhợt, trong mắt hiện ra rất nhiều tơ máu, trán nổi đầy gân xanh, tựa hồ sắp đổ tung. Hơn nữa cánh tay trái của hắn đang nắm chặt, mạch máu trên đó cũng phồng lên, thoạt nhìn mà ghê người. Trong lòng bàn tay bất ngờ có một đuôi bọ cạp. Ngày đó trận chiến giữa hắn cùng với Hỏa Quạ đã sót lại đuôi bọ cạp, nhưng lúc này mặc dù là toàn bộ đuôi bọ cạp đã đâm vào lòng bàn tay, nhưng độc tố không còn nhiều, không thể cung cấp được tiêu hao liên tục quá mức, chỉ có thể tăng tốc cho hắn trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Và trong tay phải huyết nhục mơ hồ của hắn còn có lá bùa phù bảo, phù văn đã nhạt nhòa vô cùng. Phù bảo này là của kẻ thù lôi đội, hiện giờ phù văn sắp tiêu tán, và Hứa Thành rất rõ ràng đuôi bọ cạp độc cũng đang nhanh chóng yếu đi, sắp mất đi tác dụng. Cũng may bằng vào tốc độ này, hắn từ rất xa thấy thành trì phế tích quen thuộc càng ngày càng đến gần. Khi nọc độc của đuôi bọ cạp bị tàn hết, tốc độ của Hứa Thành bị chậm đi, nhưng hắn cắn răng liều mạng đột nhiên nhảy lên. Trong đêm đen, ánh trăng yếu dị ở trên không trung, thân ảnh hắn ngay lập tức nhảy qua tường thành. Mục tiêu của Hứa Thành chính là nơi này. Ở phía sau, lão tổ Kim Cương Tông còn có hai tên đại trưởng lão kia. Hắn không thể chống lại được, cho nên kế hoạch của Hứa Thành đòi hỏi thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời là dị chất cấm khu, địa lợi còn lại là thành trì quen thuộc, nhân hòa là tồn tại quỷ dị và dị thú ở trong thành trì. Với những điều này, hắn cảm thấy mình mới có khả năng thoát khốn. Vào lúc hắn sắp tiếp đất, bởi vì tốc độ chậm, phía sau lập tức vang lên tiếng xe gió. Một quyền ảnh khổng lồ từ hư không xuất hiện, xuyên qua khoảng cách, lao tới xuất hiện phía sau hắn. Ầm một tiếng, phòng hộ phù bảo bỗng nhiên sụp đổ, Hứa Thành phun ra máu tươi liên tục, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chấn động, thậm chí có một ít bị phá hủy. thương thế rất nặng. Đau nhức khiến cho hai mắt của Hứa Thanh mờ mịt, nhưng hắn vẫn hung hăng cắn răng, tiến về phía trước lảo đảo đi trên đường. Sau mấy nhịp, thân ảnh của hắn biến mất trong thành trì. Không lâu sau, bên ngoài thành trì có tiếng xé gió bay đến. Lão tổ Kim Cương Tông một thân hồng bào đã xuất hiện, sắc mặt âm lãnh, xoay xoay cổ tay phải của mình. Một quyền vừa rồi là giới hạn mà lão có thể đánh ra được. Tuy có phù bảo ngăn cản, không hoàn toàn đánh chết địch nhân, nhưng lão tin rằng một tu sĩ luyện khí có thể thừa nhận một quyền của mình trong khi phù bảo sụp đổ thì không chết cũng bị trọng thương. Vì thế lão tiến lên, bước vào bên trong thành. Thế nhưng khi lão tổ của Kim Cương Tông bước vào thành trì phế tích, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, bên tai lão nghe được tiếng khóc. Một cỗ khí tức âm lãnh bất ngờ từ con đường của Hứa Thanh biến mất tràn ngập. Trong đêm tối, dưới ánh trăng yếu dị, trong sự băng hàn, con đường nơi xa từ từ đi tới một thân ảnh nữ tử. Thân ảnh ấy có vẻ rất nhỏ, nhưng đi tới lại càng lúc càng lớn, thậm chí còn vượt qua cả chiều cao những tòa nhà và vẫn không dừng lại, cuối cùng cao tới mấy trượng. Nàng ta mặc váy dài màu trắng, có mái tóc đen cực dài, nhưng lại không có ngũ quan. Trên mặt trống trải đều không có gì cả, chỉ là trên váy dài nhô lên vô số mặt người đều đang khóc lóc. Tiếng khóc hội tụ bên nhau hóa thành tiếng thê lương truyền khắp xung quanh. Đồng thời vô diện nữ tử mặc váy trắng cũng chậm rãi đi tới chỗ lão tổ Kim Cương Tông. Trong khi đó tiếng khóc lại lớn hơn nữa. Cảnh tượng này làm cho lão tổ Kim Cương Tông phải hít vào một hơi thật sâu. Cường hãn như lão trong lòng cũng phải chấn động. Lão biết đây là cái gì, nhưng hơn hết là kính sợ. Cho nên không chút do dự, lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng tránh sang một bên. Nhưng lão không từ bỏ việc đuổi giết Hứa Thành, cho nên không rời khỏi thành, mà là từ một nơi khác chui vào bên trong thành. Nữ tử kia chỉ là luyện khí, khả năng sống sót trong nguy hiểm ở đây cực kỳ nhỏ, nhưng ta không nhìn thấy nó chết thì ta không an tâm. Trong mắt của lão tổ Kim Cương Tông lộ ra sát khí. Kinh nghiệm nói cho lão biết rằng mình phán đoán không sai. Người như tiểu hài tử, trừ khi là hóa giải với nó, nếu hôm nay không giết được nó để đối phương sống sót, như vậy tương lai sẽ có một ngày mình nhất định sẽ bị đối phương chụp một cái là chết. Vì thế thay đổi phương hướng tiến vào thành trì, lão tổ Kim Cương Tông lập tức cẩn thận tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cùng lúc đó, trong khi lão tổ Kim Cương Tông tìm kiếm, Hứa Thanh đã trở lại bên trong căn hầm trú ẩn ngày xưa, khoanh chân đả tọa, ngực phập phồng, cho đến khi phun ra từng ngụm ứ huyết, sắc mặt tái nhợt mới có chút hồng nhuận. Lau đi vết máu trên khóe miệng, Hứa Thanh gần đầu theo khe hở nhìn ra phía bên ngoài, sắc mặt âm trầm. Sau một lúc lâu, hắn hung hăng cắn răng, vận chuyển Sơn Hải Quyết. Một đường buôn ba, hơn nữa tiểu hào quá mức, khiến cho Hứa Thanh vốn đã sắp đột phá tu vi cũng rốt cuộc đạt tới điểm giới hạn. Đột phá Sơn Hải Quyết tầng thứ 7. Hứa Thanh không chút do dự lập tức thử đột phá. Sơn Hải Quyết tầng 6 cũng đã khiến cho có được khôi ảnh sơ thành, nhưng doanh chủ luyện khí tầng 8 hắn dùng toàn lực thì có thể miễn cưỡng giết chết, làm Hứa Thanh rất là chờ mong đối với chiến lực khi đột phá Sơn Hải Quyết tầng 7. Sơn Hải Quyết của ta sắc bén như thế, có quan hệ cùng với tinh thể màu tím, nó đang tăng cường cho ta. Điểm này Hứa Thanh đã sớm ý thức được. Lúc này hắn thở sâu, chịu đựng đau đớn từ ngực, nhắm mắt thổ nạp. Hết chương 42. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 39, một khúc tàn tình.